Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh chẳng hề động đũa, lo lắng mèo nhỏ ngoài kia lỡ ăn phải. Nàng đành đỏ mặt, cầm cuốc nhỏ đào một hố sâu trong sân, chôn chặt những thứ ô uế ấy, đến nỗi chó cũng không đào được ra. Cuối cùng, dẫm lên vài cái, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi giảm nhiệt độ. Nhưng đại thiếu gia của nàng còn tồi tệ hơn nàng tưởng. Sau bữa ăn, hắn còn cố ý sai người hầu hỏi, mùi vị thế nào? Nhiệt độ vừa hạ xuống của nàng lại tăng gấp bội, mặt nàng đỏ bừng, tai cũng bắt đầu nóng lên. Tên sai vặt không hiểu hai vị chủ nhân này đang đánh đố gì, chỉ truyền đạt lời như thật, sau đó đưa cho bát di nương một tờ giấy viết tay của đại thiếu gia. Rồi như khi đến, lặng lẽ bước đi, oanh oanh nắm chặt tờ giấy, linh cảm không có gì tốt đẹp, do dự mãi mới mở ra. Quả nhiên, chỉ 6 chữ, tối nay nếm thử của ta. Oanh oanh mắt tối sầm, vì câu nói của hắn, cả ngày tiếp theo nàng sống trong lo lắng không yên. Cuối cùng, đêm đã đến, oanh oanh vẫn đang tắm, đại thiếu gia đã đến, sớm hơn mấy ngày trước nhiều. Nàng không có chuẩn bị gì, bản năng che thân mình trần trụi vào trong nước. Trốn cái gì? Từ Lễ Khanh liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh tiến gần bồn tắm, nói, lại không phải không thấy qua, nhưng cảm giác bị xông vào lúc tắm và lúc trên giường hoan lạc hoàn toàn khác nhau. Oanh oanh ôm ngực, nghiêng người tránh ánh mắt của hắn, hơi hoảng hốt nói, đại thiếu gia, ngài ra ngoài chờ tôi sẽ nhanh chóng. Chưa nói hết câu, Từ Lễ Khanh đã tiến lại gần, vô cùng chính xác với tay trong nước véo véo bầu ngực đầy đặn của nàng. Đừng cử động, hắn cúi xuống hôn môi nhỏ của nàng, lưỡi quấn quanh một vòng. Nàng nếm thấy hắn đã uống rượu, mang theo chút mùi mận. Oanh oanh không thể nhận ra hắn có say không, cũng không biết hắn uống rượu như thế nào, không dám hành động bừa bãi. May mắn thay, hắn chỉ là nếm thử, liếm một cái rồi rút lui. Hắn tháo dây lưng có vẻ vội vã, không mấy chốc đã cởi bỏ quần. Gôn THT không còn che chắn, dựng thẳng lên, hắn tự mình xoa một cái, nói, cứng cả ngày rồi, nhanh, đến nếm thử. Oanh oanh ánh mắt ngạc nhiên, tỉnh táo sau đó, làm bộ muốn đứng dậy, nhưng bị đại thiếu gia đè lại. Hắn áp sát, quy đầu to lớn chạm vào môi nàng, hừ hừ thở gấp, ở đây là được. Oanh oanh đành phải mở miệng, trước khi nhận vào, nàng hơi lo lắng xin hắn, kia, vậy chàng nhanh lên, lát nữa nha hoàn sẽ vào. Từ Lễ Khanh thấp, một tiếng, không biết là đồng ý hay vì bị lưỡi mềm quấn quanh côn THT mà sướng, dương VT của hắn rất to. Oanh oanh chỉ ăn không được bao lâu đã cảm thấy miệng mỏi, lại nhả ra, dùng tay đỡ lấy gân guốc giữ tợn trên thân cột. Dương VT càng sưng càng to, đầu có chất lỏng rỉ ra, được nàng liếm sạch, hòa vào nước bọt trong miệng nuốt vào bụng. Nàng ngậm dương VT hút, giữ chặt răng, như khi giao hợp vậy, đầu nàng di chuyển qua lại nuốt chửng côn THT khổng lồ, lưỡi loạn xạ liếm, mang lại cho hắn kích thích kép. Đại thiếu gia chán mồ hôi nhỏ, có chút không chịu nổi, nhẹ nhàng đung đưa eo, định bảo nàng đừng cử động tự mình cắm vào rút ra. Oanh oanh lại ăn sâu một cái, quy đầu chạm vào cổ họng, hắn không nhịn được, phát ra một tiếng thở dài. A, hắn rên rỉ, giọng có chút biến đổi, bị dục vọng trên đầu ép buộc. Đừng, đừng hút, hắn ôm lấy đầu oanh oanh không cho nàng cử động, tự mình kiểm soát nhịp độ và lực đạo, từ từ cắm vào rút ra. Phần lớn thời gian cắm không sâu, nhưng thỉnh thoảng một hai cái sâu họng cũng đủ làm oanh oanh rơi nước mắt. Nàng cố gắng mở miệng chịu đựng, đôi mắt đáng thương nhìn hắn cầu xin. Từ Lễ Khanh cảm thấy thích thú nhất, hắn cắm càng thật nhanh, chỉ còn cách cao trào một bước chân. Bỗng nhiên có nha hoàn lên tiếng, hỏi, bát di nương, bữa tối còn giữ cho người không? Là Xuân Nhi ở bên ngoài, chỉ cần nàng ta đẩy cửa ra, sẽ thấy tình trạng dâm đãng của hai người họ lúc này, cách Trương.